Bí mật phù thủy phần 2, chương 115, chép 115, hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 115, hợp tác cây sáo đã vỡ, đồng nghĩa với sức mạnh của Claudia đã giảm xuống. Tuy rất khó xử nhưng Claudia cũng đành nói sự thật cho Yu biết. Xin lỗi hoàng tử nhưng, cây sáo là một phần sức mạnh của tôi. Nó đã vỡ, lúc này, tôi chỉ có thể dùng phép thuật hệ hỏa và đánh cận chiến thôi. Yu ngạc nhiên nhìn Claudia. Tại sao lại, Claudia bất lực đáp, tôi còn lại một mình khi còn rất nhỏ, bởi lẽ đó. Phép thuật của tôi rất hạn chế, cây sáo là vật bà tôi để lại để bù vào những thiếu sót của tôi. Yu đã hiểu ý, cứ đánh hết sức thôi, yểm trợ cho tôi. Claudia tuy có chút lo ngại nhưng cũng gật đầu. Về phần Jin và Kai, hai người đã mau chóng cùng Eris và Crystal tiến đến phòng hiệu trưởng, chặn ở đường hầm bí mật nơi đây. Bốn người họ cần phải giải quyết đường hầm này và ngăn cản việc viện binh của Mani tiến đến đây. Tạm thời băng bó lại cánh tay bị thương, Yu lúc này đã sẵn sàng chiến đấu. Mani nở nụ cười nhếch mép, lần nữa mở cây quạt của mình ra. Cuồng phong lần này lại nổi lên, tạo thành những vòi rồng, bụi lại bay mịt mù. Yu đưa tay ra phía trước, một lớp màng phép thuật được tạo ra che chắn cho Yu và Claudia, Yu đột ngột lên tiếng. Đến rồi, Claudia hiểu ý, lập tức lao lên phía trước. Nơi đây bụi bay mờ mịt, khó có thể nhìn rõ, chỉ có thể thấy hai cái bóng đang không ngừng chuyển động trong màng bụi cùng những âm thanh của sự va chạm. Yu lúc này cũng lao vào với thanh kiếm sẵn có, những cái bóng chuyển động nhanh hơn với tốc độ khủng khiếp trong màng bụi. À, Claudia hét lên rồi văng ra xa, trên bụng là một vết thương khá sâu đang chảy nhiều máu, nhìn vết thương này, hệt như do móng vuốt dã thú gây ra. Vết thương khá nặng khiến mặt Claudia chợt trở nên nhợt nhạt tái mét. Nioko lo lắng muốn chạy đến giúp đỡ Claudia nhưng vì phải duy trì phép thuật bảo vệ cho Ame, để Ame thoải mái chiến đấu nên chỉ đành bất lực đứng nhìn, trong lòng thầm cầu nguyện mong Claudia không sao. Yu cũng có phần lo lắng cho Claudia nhưng cậu phải hoàn toàn tập trung vào trận chiến, cậu cũng như em gái mình, thầm mong Claudia sẽ ổn. Gió nổi lên càng dữ dội hơn, bụi lại thêm mù mịt khiến Yu chiến đấu cũng khá khó khăn, có phần thất thế trước Mani. Claudia vẫn đang cố gắng tự mình cầm máu nhưng chưa được, hiện tại cũng chưa thể tự mình di chuyển. Đột nhiên, Mani chuyển hướng nhắm vào Claudia. Tiếng gió rít nghe thật ghê tai, từ lúc nào trong những cơn gió của Mani đã tạo thành những lưỡi dao gió sắc bén. Mani cười nhếch mép nhìn Yu, chuẩn bị nói tạm biệt đi nào. Yu ngẩng người, có chút hiểu ý, những lưỡi dao gió bất chợt lao nhanh đến Claudia với tốc độ cao khiến chúng càng thêm sắc bén. Yu muốn chạy đến giúp nhưng đã bị giam giữ trong lốc xoáy của Mani, chỉ có thể chiến đấu với Mani và bất lực hét lớn. Claudia, cẩn thận. Claudia mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, tình hình này. Cô đang gần kề cái chết sao? Mani vô cùng thích thú, lại thêm Yu đang phân tâm, móng vuốt của cô ta lại tấn công, may mà Yu né kịp nhưng tay vẫn chịu thêm vài vết xước, tuy không sâu lắm nhưng cũng đủ khiến máu chảy ra. Ame và Nioko cũng chứng kiến cảnh tượng này nhưng Ame đang chiến đấu cùng Rebecca còn Nioko vẫn đang duy trì phép thuật, đều chỉ có thể bất lực đứng nhìn và hét lớn cầu mong kỳ tích xuất hiện. Claudia, mau né đi. Claudia nở nụ cười nhạt, tình trạng này cô còn có thể di chuyển được sao? Trong gió, tiếng cười man dợ của Mani vang xa, cô ta phấn khích hét lên. Nhãi danh, hãy chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Claudia nhắm nghiền mắt lại, sẽ nhanh thôi. Vút, ai nấy đều ngẩn người. Tình hình là, hàng loạt mũi tên đột nhiên xuất hiện, tất cả đều vô cùng hoàn hảo bắn chúng vào gió của Haruko khiến chúng tan biến mà chẳng mảy may làm hại đến Claudia. Rất nhanh chóng, một bóng người xuất hiện ngay cạnh bế sốc Claudia lên, đưa đến một nơi an toàn cách đó khá xa và chỉ trong tích tắc người đó đã xuất hiện bên cạnh Mani. Mani chưa thể định hình chuyện gì đang xảy ra thì bản thân đã văng ra xa, ngọn gió hiện tại giảm giữ Yu cũng biến mấy, khóe môi Mani xuất hiện vệt máu đỏ. Khóe môi Claudia nở một nụ cười, thở phào nhẹ nhõm, Claudia nhắm mắt để bản thân mình nghỉ ngơi. Ai nấy còn ngạc nhiên chưa kịp phản ứng thì Nioko đã vui mừng hét lên. Dày, anh chịu trở lại rồi. Dày sắc mặt không chút biểu cảm mà chỉ lạnh lùng lướt qua Mani rồi lại nhìn Yu. Cô ta lại khiến cậu khốn độn vậy sao? Yu nhún vai, ánh mắt vui vẻ nhìn Dày đáp. Biết sao được, tôi đợi cậu mà. Dày vẫn lạnh lùng như cũ, hay nói đúng hơn là lạnh lùng hơn cả trước đây. Quét mắt nhìn Mani đã đứng lên từ lúc nào, ánh mắt có chút giận dữ nhìn Dày. Dày lại lên tiếng, vào đêm đó, cô cũng có mặt. Sức mạnh của cô có trên người Green vào đêm đó. Mani cười nhường miệng đáp, đương nhiên, ta là người làm nó trở nên như thế, dĩ nhiên ta phải ở đó và sức mạnh của ta có trên người nó rồi. dây lại càng thêm lạnh hơn, hàn khí lúc này thật kinh khủng. Yêu đột nhiên nở nụ cười, lên tiếng. Mani, bà, ngu ngốc quá rồi. Mani đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Yêu, Yêu quay sang dây lên tiếng. Tôi muốn là người kết liễu mụ ta, hợp tác chứ? Dây không nhanh không chậm đáp. Được, dù sao cũng chỉ là thuộc hạ tôi muốn tận tay giết tên kia thôi, à ta. Nhường cho cậu, Mani bật cười thành tiếng. Ngu ngốc các ngươi nghĩ có thể hạ ta sao? Về luyện thêm mấy chục năm nữa đây bọn kém cỏi. Thế nhưng một lần nữa Mani phải thất thần kinh ngạc. Lời cô ta vừa dứt thì dây đã ở ngay cạnh cô ta mất rồi, Yêu cũng chẳng kém cạnh cũng đã áp sát cô ta. Chấm, Mani lập tức tránh né nhưng vẫn không kịp, thanh kiếm của Yu đã khiến hông cô ta có một vết thương, máu chảy ra, trong khi đó Zay vẫn chưa hề dùng vũ khí và cũng chưa tấn công. Mani nhăn nhó, mặt đen lại trông rất khó coi. Sao, sao có thể, Yu nhìn qua Zay, nhận thấy Zay không có ý định trả lời nên mới lên tiếng. Sức mạnh áp đảo này tuyệt chứ, ngươi biết không, khi chiến đấu cùng Zay ta sẽ mạnh hơn hẳn bởi vì cậu ta là động lực để ta mạnh hơn, bởi vì ta muốn mạnh mẽ hơn dây nên ta sẽ không thua đâu. Mani giận dữ quát lên. Lũ ngu, ta nhất quyết không thua. Dây lúc này mới khó chịu lên tiếng. À ta ồn ào quá, xử ngay đi. Yêu lẳng lặng nhún vai, trên tay giờ là song kiếm. Có dây ở đây, Yêu càng thêm tự tin, cậu sẽ chiến đấu bằng cả hai thanh kiếm chứ không để một tay dùng kiếm, một tay dùng phép thuật phòng thủ nữa, bởi cậu hoàn toàn tin tưởng vào dây, một niềm tin tuyệt đối khó lý giải được. Dưới chân Yu là một vòng tròn phép thuật, dùng nó làm bàn đạp, Yu phóng thẳng đến tấn công Mani. Mở cây quạt ra hết cỡ, Mani bắt đầu cấp bậc cao nhất của phép thuật vũ điệu gió của mình. Cuồng phong trở nên thật dữ dội như muốn thổi bay tất cả mọi thứ, bụi lại càng kinh khủng, che khuất hoàn toàn tầm nhìn. Thêm vào đó, tất cả gió đều trở nên vô cùng sắc bén, tất cả chúng đều trở nên nguy hiểm, giờ thì chỉ cần chạm vào cũng đã có thể sát thương. Nhưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như tình hình lúc này không dễ dàng như Mani những tưởng. Với phép thuật bảo vệ tuyệt đối ở cấp cao của dây hỗ trợ, Yu dễ dàng vượt qua được những cơn gió, bởi lẽ chúng chẳng thể phá vỡ phép thuật bảo vệ này. Dây sử dụng đồng thời nhiều loại phép thuật, vừa bảo vệ cho Yu, dây vừa dùng phép thuật hệ lôi, giáng sấm sét liên tiếp xuống làm giảm đi uy lực phép thuật gió của Mani. Dây còn khiến mặt đất rung chuyển, nứt ra khiến Mani phải rất khó khăn để né tránh và duy trì vũ điệu của mình. Mưa, đột ngột rơi xuống, đó là phép thuật hệ thủy của dây. Dưới lớp bảo vệ của dây, Yêu chẳng mảy may bị tác động bởi cơn mưa, nhưng mưa đã giúp làm dịu đi phần nào bịu chắn mịt mù tầm mắt của Mani. Xác nhận được mục tiêu, Yêu thầm cảm thán về khả năng của dây rồi rất nhanh chóng lao đến tấn công trực diện vào Mani. Keng, Mani lại dùng cây quạt của mình đỡ đòn nhưng, thật tiếc, bây giờ không giống như lúc nãy. Yêu của bây giờ đang sử dụng song kiếm. Tính dùng bàn tay kia tấn công Yu, nhưng lần nữa móng vuốt đó đã va chạm vào vũ khí của Yu khiến cô ta chẳng thể tấn công được. Ngay lúc này, dưới chân Mani, một đám dây leo chẳng chịt bắt đầu vươn lên, tóm lấy chân, siết chặt khắp người và giữ lấy tay của cô ta. Không dừng lại, đám dây leo vứ vươn cao, lớn dần lên, to lên và Mani đang bị trói chặt vào thân của một cây cổ thụ lớn. Ấn tượng đấy, Yu cất lời khen dành cho dây rồi nhanh chóng kết thúc chuyện này. Sau lưng Yu, một loạt những thanh kiếm xuất hiện nhắm thẳng về phía Mani. Yu nhanh chóng nhảy bật ra sau, vừa vặn những thanh kiếm thẳng hướng hồng tâm là Mani nhắm vào. Tiếng hét thất thanh của Mani vang lên. Vậy là, cô ta đã bị kết liễu. Trước sự phối hợp ăn ý của Yu và Zay, Ame và Nioko càng thêm vui mừng và tự tin. Trận chiến giữa Ame và Rebecca vẫn tiếp diễn, lợi thế đang thuộc về Ame nhờ sự yểm trợ của Nioko. Bùm, một tiếng nổ lớn vang lên, nơi xảy ra vụ nổ chính là gốc cây vừa nãy giam giữ Mani. Yêu nhíu mày khó chịu nhìn dây. Chưa xong sao, dây ánh mắt cũng khó chịu không kém, đáp. Phiền phức thật, lúc này, từ chỗ phát ra tiếng nổ, một bóng người xuất hiện chính là Mani. Nhưng, cô ta lúc này trông thật kinh khủng. Cả hai tay đều đã trở thành móng vuốt sắc nhọn, một bên mắt đã chuyển thành một màu đỏ ngầu như màu máu, một mắt thì lại là một màu đen tuyệt vọng. Khuôn mặt cô ta cũng biến dạng, trông vô cùng kinh tởm. Tất cả các vết thương trong trận chiến vừa rồi đều đã biến mất. Mani nhìn Yu và Zay, ánh mắt chất chứa đầy căm thù. Hãy xem tụi bay đã làm gì tao đây, tại tụi bay mà tao trở nên như thế này. Tụi bay đã thấy tao trong tình trạng này rồi thì, tụi bay nhất định phải chết. Nói rồi, Mani với móng vuốt sắc nhọn lao đến tấn công Yu và Zay. Yu nhíu mày lên tiếng, móng vuốt bên trái có độc đấy. Dây không đáp chỉ gật đầu tỏ ý biết rồi. Lúc này đây, không chỉ Yu mà Jay cũng đã nghiêm túc tham chiến, trên tay cậu giờ là một thanh kiếm màu đen trông rất đẹp. Jay mất hết kiên nhẫn nói, xử mau đi, giờ tôi không nhường cậu nữa, để xem ai sẽ kết thúc ả ta trước, tôi hết kiên nhẫn rồi. Yu cười nhếch mép đáp, tôi thích trò chơi này đấy, đến với tình hình của nó và Hinata đang bay đến tàn tích cung điện vương quốc huyền bí. Trên đường đi, đột nhiên Hinata lên tiếng, mẹ, dừng lại đã. Nó lập tức dừng trổi thần, quay đầu hỏi Hinata, chuyện gì vậy, Hinata? Hinata nhắm mắt, nó đã hiểu có chuyện gì nên im lặng chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc Hinata mới mở mắt lên tiếng, 200 mét nữa sẽ có một đám 50 tên phù thủy hắc ám tập kích, nếu vướn vào sẽ rất rắc rối. Nếu giờ ta sẽ phải, hoàn toàn không vướn vào một rắc rối nào. Nó ngạc nhiên nhìn Hinata, con, có khả năng này sao? Hinata ngẩng người, suy nghĩ một lúc Hinata ngại ngùng đáp, con, không biết, chỉ là, khi thấy chúng ta sẽ tốn thời gian thì, con chợt nghĩ đến phương án lựa chọn lối đi khác, lúc đó, con thấy được những điều mà con muốn. Nó im lặng một lúc rồi mỉm cười xoa đầu Hinata, được rồi, dễ phải thôi. Hinata mỉm cười gật đầu, nó và Hinata lại tiếp tục phóng đi. Lúc này, trong đầu nó và Hinata đều có chung một suy nghĩ, liệu rằng có phải tương lai luôn luôn là cố định hay không, hay thứ gọi là tương lai ấy hoàn toàn có thể thay đổi được. ENDCSAP 115. PS hôm nay up đến 2 chép, có ai yêu tôi không, cách chương.